Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1212, 1212 Tám Liên Trảm quay về vương tọa. 2015 ngày 22 tháng 5. Sân bóng Lion King, giới thứ nhất Âu Siêu Liên trận chung kết sắp bắt đầu. Nhìn trên đài tung bay lấy cuồng sư cờ xí, lấy sân bóng Lion King vì trung tâm. Đông London trở thành rồi bóng cây xanh râm mát thế giới tiêu điểm. Vô số không có vé cửa ra trận cuồng sư fan hâm mộ tận khả năng đi tới khoảng cách sư tử vương bóng. Trừ gần địa phương đến xem tranh tài. Quán bar kín người hết chỗ. Liền liền bình thường cửa hàng giá rẻ lão bản đều bốc lên bị phạt khoản nguy hiểm đem bóng đá tranh. Tài trực tiếp truyền hình hiện ra cho công chúng. Hùng tâm bừng bừng Mourinho trở về rồi. Miuo cũng tại Andrick xuất lĩnh dưới một lần nữa về tới châu Âu chi đỉnh sân khấu. Thịnh đại so sân bóng mặt cấp tốc thông qua trực tiếp truyền hình truyền lại đi toàn thế giới. Đầu tóc đã có một chút hoa râm Mourinho. Đá với trẻ trung khỏe mạnh dĩ nhiên đã là truyền kỳ thiếu soái Andrick. Hai đội cầu thủ ngang trước ưỡn ngực thần sắc hùng kiên quyết mà tới trận. Lập chí viết lên sân cỏ trên sử thi thiên chương. UEFA chủ tịch Beckenbauer tại cầu thủ vào sân bắt đầu thân vỗ tay thăm hỏi. Giới thứ nhất Âu Siêu Liên cũng không hoàn mỹ. Nhưng đối với lúc trước Champions League, kích tình bóng đá quán xuyên toàn bộ trận đấu mùa giải. Mà tới được trận đấu mùa giải cuối, lay động lòng người đỉnh phong chi chiến cũng nhiều lần trình diễn. Đến cuối cùng, có thể đi đến trận chung kết hai đội bóng, khiến cho người nổi lòng tôn kính. Andrick cùng Mourinho tại lúc trước tiến hành nắm tay, nhưng không có bất luận cái gì hàn huyên. Chính như hai người tại công khai thành cũng sẽ phát biểu đối với bóng đá khác biệt triết học dài. Thích cùng duy trì, rất hiển nhiên, hai người là đối chọi đối lập, chưa nói tới mâu thuẫn, không hài lòng kiêm đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi. Đối với trận này trận chung kết, Mourinho lòng tin rất khó nói so năm đó xuất lĩnh Chelsea cùng Miuo đánh rồi trận chung kết. Càng mạnh, bởi vì hiện tại Inter Milan cùng năm đó Chelsea so sánh. Thực lực sai biệt cũng không quá lớn. Có lẽ mạnh một chút xíu. Có lẽ khó phân cao thấp. Mà Miuo lại so năm đó càng mạnh. Tiên phong trên Messi cùng Cristiano Ronaldo như mặt trời ban trưa. Kaka cùng Villa đứng tại bản thân trạng thái đỉnh phong cảnh giới bên trong. Giữa trận Alonso đã có đại sư phong thái. De Rossi kế thừa nét chiến đấu tinh thần. Không dám nói phòng thủ tuyệt đối giọt nước không lọt. Nhưng tinh thần khí chất thêm điểm làm hắn tác dụng không thể coi thường. Năm đó bắt phạm phải qua sai lầm cấp thấp. Suýt nữa để Miuo vứt bỏ quán quân. Mà bây giờ Buffon. Tuy nói cùng 06 năm so sánh có chút kém, lại khác biệt không lớn. Nhất là hắn biểu hiện phi thường vững vàng. Cơ hồ không nhìn thấy hắn sẽ phạm xuống sai lầm cấp thấp. Mặc kệ như thế nào, cơ hội bày ở trước mắt, Mourinho sẽ không cúi đầu nhận thua. Hắn đội bóng chỗ gánh chịu là Inter Milan rộng rãi khác Âu chiến đỉnh cấp thi đấu sự tình 45 năm. Fan hâm mộ bóng đá tha thiết chờ đợi. Một thế hệ, hai đời người, thậm chí ba đời người chờ đợi. Lần thứ nhất Âu Siêu Liên trận chung kết sắp bắt đầu. Đi vào trận chung kết hai đội bóng theo thứ tự là đến từ nước Anh Miuo cùng đến từ Italy quán. Quân Inter Milan, hôm nay hai đội đều có thể điều động ra mạnh nhất đội hình. Để cho chúng ta nhìn xem song phương đội hình ra sân. Miuo 433, thủ môn. Buffon, hậu vệ, Ramos, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Messi, Villa, Cristiano Ronaldo, Inter Milan 442, thủ môn, Cesar, hậu vệ, Mai Công, Samuel, Lucho, Sivu, giữa trận, Zanetti, Cambiaso, Schneider. Motta, tiền vệ, Eto, Milito, có lẽ nguyên nhân chính là đối thủ là Mourinho. Andrick ngược lại đối với Inter Milan hôm nay bài binh bố trận cùng kỹ chiến thuật đấu pháp. đều sẽ có nhất định trước gặp chi rõ. Chờ thật đến tranh tài sắp lúc bắt đầu, hắn không ngạc nhiên chút nào. Đây cơ hồ cùng năm đó Chelsea không sai biệt lắm, nhiều nhất là tại tiên phong bên trên có một chút điểm cải biến. Mà bộ đường cũng sẽ không có quá nhiều ngoài dự liệu địa phương. Phòng phản, trận đấu bắt đầu khoảnh khắc, Andrej ánh mắt ngưng lại, hơi nắm chặt nắm đấm. Hắn chờ mong đội bóng có thể tại trận đấu này bên trong dựa theo yêu cầu của hắn đi tranh tài. Đem cuồng sư tất cả năng lượng bạo phát đi ra. Hắn không quan tâm Inter Milan khai thác như thế nào kỹ chiến thuật. Y theo Miuo thực lực, lại có được lợi thế sân nhà. Hắn muốn biểu hiện ra cho ngoại giới. Không riêng gì đoạt giải quán quân hùng tâm, còn có chân chính thuộc về cuồng sư phong cách. Từ tranh tài ngay từ đầu, tinh thần phấn chấn Miuo cấp tốc thành lập trên trận khống chế ưu thế. Inter Milan như là năm đó Chelsea, đối với trước cửa hình quạt khu vực phòng thủ phi thường trọng thị. Nguyên nhân chính là như thế. Tại bọn hắn giữa trận, cũng không có hai vị thuần đường biên cầu thủ. Chỉ có Zanetti là, nhưng ở phòng thủ trên, Inter Milan vẫn như cũ là tăng cường giữa trận đối với hậu phòng tuyến bình chướng tác dụng. Bọn hắn là không dám toàn phương vị đi chủ động phản đoạt chặn đường. Miuo liền thông qua hai cái hậu vệ biên tiến lên gia tăng phối hợp tác chiến điểm. Trước sau trái phải, toàn phương vị thông qua để bóng ra nhanh chóng vận chuyển đến xé rách đối thủ phòng tuyến. Làm lúc cần phải, hậu vệ biên đem kiên định giết vào cấm khu, chuyển hóa làm biến phong. Tuyến tiền đạo trên, Cristiano Ronaldo cùng Villa đổi vị tấp nập. Messi cùng Villa cũng đổi vị tấp nập. Bận rộn nhất, đương nhiên là Villa, nhưng hắn rất tốt hoàn thành lấy huấn luyện viên tổ giao phó hắn nhiệm vụ. Có thể nói đời thứ ba cuồng sư đi vào đỉnh phong. Không thể rời bỏ Villa hy sinh cá nhân. Hiện tại cái này ngụy trung phong, khiến cho cái này một nhân vật đã mất đi truyền thống ấn tượng bên trong đối với trung phong làm. Đội bóng thứ nhất đạt được điểm ấn tượng, nhưng ở kích hoạt lên hai cái biên phong về sau, Villa vào bóng số cũng rất cao. Bản thân cái này là một cái lẫn nhau xúc tiến tốt tuần hoàn. Chỉ bất quá đội bóng nhân vật cùng địa vị, cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Thật giống như Villa trận đồng đều vào bóng suất chỉ so với Henry thấp 0.15 trái phải. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không có Henry năm đó ở Miuo chiến thuật địa vị. Mourinho ở bên sân nhìn lấy Miuo mũi tiến công biến hóa khó lường tiến công hình thức. Cầu thủ tấp nập đổi vị, chỉnh thể vị trí khu vực phân bố lại đâu vào đấy. Inter Milan cự bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thế, nhưng vẫn là tại cấm khu bên trong liên tiếp kéo còi báo động. Giờ này khắc này, Mourinho trong lòng có lay động. Sai lầm rồi sao? Hắn lựa chọn đường. Sai lầm rồi sao? Không sai. Hắn lựa chọn hiệu quả và lợi ích. Lựa chọn phòng thủ trí thượng. Mà phòng thủ, cần kín kẽ, cần kín đáo chu toàn, là không cho phép có chút sai lầm xuất hiện. Như vậy biến hóa phương diện thì rất khó nói theo đuổi càng nhiều linh hoạt biến hóa. Nhưng tiến công khác biệt, càng là đã hình thành thì không thay đổi tiến công. Tiến công uy lực càng thấp, mà đang không ngừng biến hóa bên trong sẽ tỏa sáng ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Miuo một mực đang biến. Từ Andrej năm đó tiếp nhận đội bóng từ 442 bắt đầu cất bước. Cuối cùng như ngừng lại 433. Cuồng sư fan hâm mộ cũng kiêu ngạo mà tuyên bố Miuo là 433 10 năm không thay đổi. Nhưng đây thật ra là sai lầm. 433 chỉ là một cái hệ thống mà thôi. Trên thực tế Miuo tại vận động chiến lúc, 433 là cơ bản nhất trận hình. 442,45 1424 343 chờ một chút. Tấn công như vậy chiến thuật trận hình mới là bọn hắn am hiểu. Đang thay đổi hóa, linh hoạt hoán đổi trên, vận dụng tự nhiên, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Mourinho đột nhiên lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ ngoan sắc. Hắn sẽ không thừa nhận tự mình lựa chọn đường là sai lầm. Nhưng tràng diện trên, Inter Milan cực độ bị động, bận rộn nhất người biến thành thủ môn Cesar. Miuo không có mạnh mẽ xông tới đối phương phòng thủ nghiêm mật nhất trước cửa hình quạt khu vực. Ngược lại là lợi dụng tấp nập chuyển di sau từ đường biên cầu thủ xuống để đánh ra tiến công thọc. Sâu, sau đó lại truyền về. Tiến công lại chuyển rời đến trung lộ. Tiến hành sút xa. Chính là tại dạng này liên tiếp sút xa oanh tạc bên trong. Cesar bề bộn nhiều việc cứu hiểm. Inter Milan cũng có lẻ tẻ phản kích cơ hội. Bất quá tại Nesta cùng Silva giọt nước không lọt phòng thủ bên trong. Milito cùng Eto mặc dù có cơ hội bắn cửa, cơ hội cũng đều phi thường miễn cưỡng. Dưới tình huống như vậy, Buffon cơ hồ không có chịu đựng lớn khảo nghiệm. Tại hiệp 1 thứ 36 phút đồng hồ, De Rossi bên ngoài một cước sút xa đánh vào Lucho trên người đạn ra. Lam ngang di động khống chế lại bóng ra sau đột nhiên tới rồi một cước cứa lòng. Bóng ra túi ra Mỹ đường vòng cung rơi vào bóng cửa phải trên góc. Đó là một cái trên lý luận góc chết. Cesar vô lực hồi thiên. Sân bóng Lion King bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Vào bóng rồi. Không ngạc nhiên chút nào. Không có fan hâm mộ lo lắng qua Miuo không cách nào lấy được vào bóng. Bởi vì từ Andrić chấp trưởng đội bóng vào cái ngày đó bắt đầu. Miuo tiến công hỏa lực liền dương danh tứ hải. Mourinho cùng Guardiola giống nhau. Hắn cũng biết rõ cái thứ nhất vào bóng vô cùng mấu chốt. Làm Miuo mở ra vào bóng tài khoản sau. Trận này trận chung kết xu thế. Đem thiên về một bên đối với Inter Milan bất lợi. Thế nhưng là, hắn không nhận thua. Không cách nào cúi đầu. Đây là trận chung kết. Lần thứ tư cùng Andrić tại Âu chiến trên sàn thi đấu trận chung kết. Hắn không thể thua nữa. Dù là ngoại giới truyền thông đem hắn ca tụng là thế giới ba vị trí đầu chủ soái. Rất kỳ quái chính là, thế giới ba vị trí đầu là không có Andrić, bởi vì vị này thiếu soái đã sẽ không bị truyền thông lấy ra làm bất luận cái gì bình xét. Hắn là đặc thù, siêu nhiên, như là năm đó Robson bất khả tư nghị đánh giá Ronaldo không thuộc về địa cầu như thế. Andrić cũng đã siêu việt rồi mọi người đối với huấn luyện viên bóng đá phạm vi hiểu biết. Huấn luyện viên bóng đá có hai loại. Một loại là Andrić, một cái khác loại là cái khác huấn luyện viên. Nương theo lấy Inter Milan cần vào bóng đến san đều tỷ số điểm số. Phòng tuyến của bọn hắn có chỗ buông lỏng. Miuo ở dưới nửa tràng đắc thế không tha người. Liền tiến hai bóng, cuối cùng lấy ba, không đánh bại Inter Milan. Bưng lấy rồi giới thứ nhất Âu siêu liên cúp quán quân. Fan hâm mộ vì Miuo gieo hò. Sướng ngôn viên kích động không thôi tán tụng Miuo. Andrić, hắn bị các cầu thủ ném rồi bầu trời. Tại giới túc cầu Âu châu mở ra thời đại mới về sau. Miuo quay về Âu chiến. Cũng lấy tấn lôi chi thế về tới đỉnh phong phía trên. Giới thứ nhất Âu siêu liên. Lấy cuồng sư đối với châu Âu to to nhỏ nhỏ 8 cái giải đấu quán quân tiến hành 8 liên chạm cuối. Cùng đứng ngạo nghễ đỉnh phong phía trên kết thúc. Y phi hung ác hung mãnh. JBWD không có người có thể nghi vấn Miuo quán quân. Cũng không có người không cách nào không đi thừa nhận Miuo dưới bóng đá địa vị. Thực lực độ cao. League 1 quán quân. Giải bóng đá ngoại hạng Nga quán quân những này có lẽ còn không có sức thuyết phục. Nhưng lấy Premier League quán quân thân phận tại đấu vòng loại tuần tự toàn thắng nước Đức, Tây Ban Nha, Italy giải đấu quán quân, thì là để Miuo hoàn toàn xứng đáng lại lần nữa trở thành châu Âu bá chủ. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời Andrić lắng nghe các cầu thủ cuồng hỉ hưng phấn bên trong gieo hò. Cước bộ của hắn còn không muốn dừng lại. Hắn còn phải lại khai sáng một cái vương triều. Tại giới túc cầu Âu châu nghênh đón tách ra thời đại mới sau. Andrić xuất lĩnh đời thứ 3 cuồng sư cùng với lấy tay chế tạo đời thứ 4 cuồng sư căn cơ. Tại 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, liên đoạt 5 giới Âu siêu liên quán quân. Khai sáng một cái cuồng sư thịnh thế vương triều. Tái hiện nửa cái thế kỷ trước Real thống trị châu Âu hào quang thịnh cảnh. Tại Âu siêu liên 5 liên quan về sau,